Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357: Biết nói chuyện linh dược. Ầm ầm, một tòa khiết trắng như ngọc cung điện chi cửa chậm rãi rộng mở. Miêu gia vuốt ve râu dài, hít một hơi thật sâu. Cái kia nguyên bản lộ ra hư nhược sắc mặt, lại có chuyển biến tốt đẹp chi ý. Miêu gia, ngài trở về à nha? Miêu gia nha, chúng ta rất lâu không có nhìn thấy ngài. Ở chỗ này thật nhàm chán. Bây giờ trở lại Dược Thần Sơn sao? Hơn một vạn năm, ta lại nhiều một tuổi. Hiu hiu, hiu hiu. Theo trận trận uyển như hài đồng như vậy âm thanh truyền ra, liền thấy mấy chục đạo lưu quang từ trong cung điện xuyên thấu mà đến. Khi hiển hiện tại Miêu gia trước người thời điểm, rõ ràng là từng cây thành tinh linh dược, nhân sâm, thúy trúc, linh chi, kỳ hoa dị thảo các loại, từng cái đều có lấy nhân loại khuôn mặt, nhân loại tứ chi, mà lại hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu không có bọn hắn chỉnh thể bộ dáng vì linh dược, tuyệt đối đều sẽ đem nó ngộ nhận là phiên bản thu nhỏ nhân loại. Lớn đầu, bảy chi, hoa chín, bốn tham gia, nhanh lấy tiếp theo phiến linh dược. Miêu gia phải dùng đến luyện chế đan dược khôi phục thương thế. Miêu gia vuốt ve râu dài nói nói. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, liền gặp một cái cao hơn một thước màu đen cây nấm xuất trước đi ra. Cực kỳ cẩn thận từ rễ cây, cắt đứt một mảnh màu đen cái nấm quạt. Theo sát phía sau, một cái chín cánh linh chi, thất thải hoa, lại sợi rễ rậm rạp tráng kiện nhân sâm, lần lượt từ riêng phần mình trên thân vẽ hạ một mảnh linh dược. Miêu gia, ai đưa ngươi đả thương nha? Khó nói chúng ta thật về tới bát hoang sao? Tên gọi lớn đầu màu đen cây nấm lo lắng mà hỏi. Cái kia thất thải hoa cánh hoa hơi rung nhẹ, âm thanh thanh linh kỳ quái nói, khẳng định là trở lại bát hoang, không phải vậy ai có thể làm bị thương Miêu gia đâu. Phi, cho dù là tại bát hoang, có thể thương Miêu gia người cũng không nhiều. Chín cánh linh chi không vui hừ hừ nói. Miêu gia thấy thế lập tức miệng méo mắt lác, quả thực không chịu nổi bọn hắn như vậy líu díu cãi lộn xuống dưới. Vội vàng bày biện móng vuốt nói ra, nhanh trốn đi đi, Miêu gia bây giờ còn chưa có trở lại bát hoang, bên ngoài còn có một cái kẻ rất đáng ghét loại xú tiểu tử. Như nếu bị hắn nhìn thấy các ngươi, khẳng định hội đem các ngươi hết thảy ăn hết. A, thật hay giả, Miêu gia, vậy còn ngươi? Cái kia ác đồ sẽ không tổn thương ngươi đi. Không lẽ chính là cái kia ác đồ đả thương Miêu gia sao? Chúng ta làm sao bây giờ nha? Còn có thể làm sao? Nhanh trốn đi đi. Nghe cái kia mấy chục linh dược líu díu không ngừng, Miêu gia quả thực có thương thế tăng thêm cảm giác. Đến sau cùng, cuối cùng là riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cung điện bên trong. Tại tiểu tử kia qua trước khi đến, hẳn là mau chóng đem này cung điện chấm ngoặc kép, lạch cạch. Miêu gia vuốt ve râu dài, lời còn chưa dứt, liền nghe nghe sau lưng nhất đạo tiếng bước chân vang lên. Lập tức toàn thân mèo lông dựng lên, nắm lấy râu dài móng vuốt đều là dừng lại. Vừa mới những linh dược kia đều là bực nào phẩm bậc, lại có thể miệng nói tiếng người, còn có thể có được năng lực suy tư. Lại nói này cung điện cũng là không đơn giản nha, đều là dùng linh thạch kiến trúc a. Chậc chậc, như thế hùng hồn linh khí, tại cửu phẩm phía trên a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, híp hai mắt, thần sắc có chút hí ngược đánh giá bốn phía. Vừa mới một màn, tự nhiên thu sạch vào đáy mắt. Miêu gia nghe vậy lập tức nhe răng nhếch miệng, xoay người lại, sắc mặt có chút bất thiện nói ra, "Tiểu tử, nếu không phải Miêu gia trọng thương mang theo, há có thể để ngươi từ sau cùng lên đến. Còn có, nơi đây bất kỳ vật gì, ngươi cũng không thể đụng, không thể đụng vào." Vương Khai trong mắt tràn đầy hí ngược mùi vị khác thường, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, "Không động vào liền không động vào đi. Đã ngươi vào tay luyện đan tài liệu, vậy chúng ta liền đi thôi. Sớm đi đến Nhật Nguyệt Đảo, cũng tốt vì ngươi tìm tới một vị không sai luyện đan sư luyện đan nha." Tiểu tử, Ngươi dám can đảm uy hiếp Miêu gia? Miêu gia tức đến run rẩy cả người không thôi. Cái kia dáng vẻ phẫn nộ, nhìn đều không giống như là thụ trọng thương. Vương Khai nghe vậy nhún vai, cũng không phản ứng đến hắn. Nhàn nhạt quét liếc mắt Miêu gia móng vuốt bên trong bóp vài miếng linh dược. Tự nhiên biết cái kia từng mảnh linh dược chỗ chân quý. Sợ là tiên vũ vực đều chỉ một nhà ấy. Tiểu tử, nơi đây cung điện đích thật là dùng linh thạch sở kiến, nhưng lại không thể động một khối. Những tiểu tử kia còn muốn dựa vào những linh thạch này tán phát linh khí mạng sống. Miêu gia bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu chịu thua. Đi Nhật Nguyệt đảo tìm kiếm luyện đan sư luyện đan, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đối với luyện đan sư tới nói, trọng yếu nhất chính là đan phương cùng luyện đan tài liệu. Một khi để những luyện đan sư kia trông thấy những linh dược này phiến, chỗ nào còn biết luyện đan, sợ là tất nhiên sẽ đem Miêu gia cho nhốt lại, ép hỏi ra linh dược hạ lạc a. Miêu gia giờ phút này bản thân bị trọng thương, nhưng không có bản sự kia có thể an nhiên chạy trốn. Mắt dưới, cũng chỉ có thể dựa vào Vương Khai vô trần chi hỏa. Ha ha, đại đần mèo nha, bản thiếu tuy nhiên cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, một mực có đức độ lấy giúp người làm niềm vui bản thiếu, há sẽ làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đâu. Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, còn có đức độ lấy giúp người làm niềm vui. Miêu gia nghe nhe răng nhếch miệng khinh thường đến cực điểm, đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Vương Khai, trong lúc nhất thời cũng là đắn đo khó định hắn muốn giở trò quỷ gì. Tiểu tử, này tam tòa cung điện, lấy Miêu gia bây giờ cảnh giới tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra này linh dược điện, còn lại hai tòa, tạm thời còn không thể mở ra. Ngươi tạm thời trước đem này tam tòa cung điện thu sạch nhập thông thiên tháp bên trong, đợi đến Miêu gia cảnh giới khôi phục, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Miêu gia vuốt ve râu dài nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, nhún vai, có chút tùy ý khẽ vuốt cằm, cười nói, không có vấn đề, bạch, thoáng qua, tại Vương Khai luân phiên thu lấy dưới, tam tòa cung điện, đều là bị thu vào thông thiên tháp bên trong. Tiểu tử, người đến cùng muốn làm gì? Như vậy vô thanh vô tức, Miêu gia quả thực tâm lý bất an. Miêu gia nắm chắc râu dài, rốt cục nhịn không được mở miệng chất vấn. Dựa theo Vương Khai tính cách, hà biết cái này trung thực, như thế khác thường Vương Khai, để Miêu gia cực kỳ không thoải mái. Vương Khai nghe vậy ra vẻ bi ai, dao động đầu thở dài, chắp hai tay sau lưng, tịch liêu nói ra, đại đần mèo nha, ngươi cùng bản thiếu quan hệ, còn cần sau lưng làm tay chân sao? Ngươi quả thực là đang vũ nhục bản thiếu cao thượng nhân phẩm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hỗn trướng, tiểu tử, không cần cùng Miêu gia thổi ngưu bức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Miêu gia tức đến run rẩy cả người, cho dù là cái kia từng mảnh linh dược đều là một cái nắm bất ổn, rơi trên mặt đất. Vương Khai thấy thế im lặng đến cực điểm, ám đạo mình rất ít chữ tình một thanh, kết quả là lại căn bản chưa từng đạt được Miêu gia tín nhiệm. Mặc dù nói cái kia tam tòa cung điện bên trong khẳng định cất giấu cực kỳ ngưu bức bảo bối, nhưng tại Vương Khai xem ra, chỉ cần tiến vào thông thiên tháp, sớm tối đều là mình. Đã như vậy, còn không cần nóng nảy chiếm làm của riêng đâu. Được rồi, đại đần mèo, người nếu không tin bản thiếu, về sau liền thiên thiên canh giữ ở thông thiên tháp bên trong tam tòa cung điện trước tốt. Bản thiếu hiện tại liền vì ngươi luyện chế một lò đan dược. Đem linh dược lấy ra đi. Vương Khai nhún vai nói. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.